Chàng trai lắc đầu, không có, tất cả chúng tôi đều bận rộn biểu diễn, ai có hơi đâu để ý đến bọn họ chứ. Phương Thanh hơi đăm chiêu nhìn chàng trai, mấy nhóm các cậu bình thường có hay giao tiếp nhiều không? Không nhiều lắm. Chàng trai cởi được nút cuối cùng, bốc nước ở bồn rửa mặt, tất cả mọi người có hoạt động thì tham gia. Gần đây nhóm bọn họ cũng tham gia ít hoạt động, cũng không thân với mọi người. Hơn nữa tham gia nhóm thì thường xuyên có người gia nhập, rời đi. Lúc này có người ở ngoài cửa gọi chàng trai, đi thôi, xe buýt sắp tới rồi. Không là trễ xe đấy. Chàng trai cầm bộ đồ nặng nề khiêng lên vai, hỏi, anh cảnh sát, tôi có thể đi rồi chứ? Phương Thanh gật đầu, đi đi, cảm ơn cậu. Anh ta nghĩ cậu nhóc này cũng không dễ dàng gì. Hình như anh ta năm đó dưới sự sắp đặt của cha, trực tiếp thi trường cảnh sát, không phải nghĩ gì nhiều. Nghĩ như vậy cảm thấy ngay cả ước mơ cũng chưa từng có. Cùng lúc đó, An Nham mặc bộ cảnh phục phẳng phiu, đứng ngoài phòng làm việc Nguyệt Ảnh, quan sát địa hình xung quanh. Gần đó không có camera ở xa hơn cũng không chụp được manh mối gì. Cậu ta muốn đến hiện trường xem còn có thông tin nào bị bỏ qua hay không. Lúc này vừa qua giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu trên đỉnh đầu, ánh sáng lóa mắt. An Nham đứng một lát, nghe thấy phía sau có một giọng nữ dễ nghe gọi, chú cảnh sát. An Nham quay đầu lại, hơi run run, tóc đen da trắng, cao hơn 1m65, áo phông trắng đơn giản, quần đùi màu đen, đôi chân dài trắng như tuyết, đi bốt, hơi chói mắt. Vẫn chưa lau lớp hóa trang trên mặt, lông mi dài mà cong, đôi môi hồng hồng, nhưng cho dù tẩy trang cũng nhất định là một mỹ nhân mắt to mũi hết miệng anh đào. Cô gái nhìn tướng mạo An Nham cũng hơi sửng sốt, sau đó sửa miệng, anh. An Nham bình tĩnh nhìn cô gái, có chuyện gì? Anh là cảnh sát phụ trách điều tra vụ án nhóm Nguyệt Ảnh sao? Cô gái hỏi. An Nham, đúng vậy. Cô là ai? Có chuyện gì? Theo bản năng cô gái vén tóc ra sau tai, đáp. Tôi là Cố Bàng Bàng, là thành viên nhóm Ảnh Âm. Tôi muốn hỏi một chút, đã có kết quả điều tra chưa? An Nham tiến lên mấy bước, tại sao cô phải quan tâm chuyện này? Theo bản năng Cố Bàng Bàng lui về sau mấy bước, bởi vì cô gái dường như không biết cân nhắc ngôn ngữ như thế nào. Ánh mắt kia giống như hồ nước trong đêm khuya, trong suốt nhìn cậu ta. An Nham rời tầm mắt. Đúng lúc này, con đường phía sau hai người lại truyền đến tiếng động, hình như có mấy người đi tới. Còn có người hô lên, là Nguyệt Bán Đại Đại. Là Nguyệt Bán Đại Đại đó. Hoa, cậu nói xem đi xin ký tên chụp ảnh chung, cô ấy có đồng ý không? An Nham để ý mặt Cố Bàng Bàng đỏ lên. Để nói sau vậy, tôi đi trước đây. Cố Bàng Bàng xoay người bước đi. An Nham nhanh tay lẹ mắt, giữ lấy cánh tay cô gái. Hai người liếc nhau, Cố Bàng Bàng thấp giọng nói, chúng ta đi nơi khác nói chuyện. Sau đó hai người đi xuyên qua mấy con đường nhỏ, tới quảng trường nhỏ không có bóng người. Đương nhiên vừa rồi An Nham đã tra trên điện thoại, có được hết tất cả thông tin về vị Nguyệt Bán Đại Đại này. Cố Bàng Bàng, 21 tuổi, sinh viên năm 3 ngành vật lý Đại học Dân sinh Trung Quốc, hoa khôi của khoa, tên trên mạng Cố Nguyệt Bán, cosplayer nổi tiếng, ca sĩ nổi tiếng giới cổ phong, đại thần, tuy trẻ tuổi, nhưng đã lăn lộn trong giới nhiều năm, cũng được coi là bô lão. Weibo có 30 vạn người hâm mộ, vẫn còn độc thân. Cố Bàng Bàng tựa vào bậc thang bên quảng trường, nói, xin lỗi, vừa rồi là mấy người hâm mộ của tôi. Tôi không muốn tiếp xúc trực tiếp với họ. An Nham, Cố Bàng Bàng ngẩng đầu nhìn anh thật sự là cảnh sát phụ trách sao? Nhìn anh vẫn còn rất trẻ. An Nham im lặng một lúc, lấy thẻ cảnh sát ra đưa cho cô. Cố Bằng Bằng nhìn kỹ, An Nham, 25 tuổi, tổ vụ án tâm lý tội phạm đặc biệt Bộ Công an. Cô hoa một tiếng, trả lại thẻ cho cậu ta. Có gió thổi qua, Cố Bằng Bằng hơi lạnh, hai chân cũng run rẩy, trắng bắt mắt. An Nham rời tầm mắt, hỏi, tại sao cô muốn tìm tôi? Cố Bằng Bằng cắn môi dưới, nói, cảnh sát An, tôi... Ánh mắt An Nham trong suốt. Hôm nay tôi mới biết được, nhóm Nguyệt Ảnh xảy ra chết người. Sau đó nhớ tới, tối hôm đó hình như tôi nhìn thấy hung thủ, cho nên tôi cảm thấy phải lập tức báo tin cho cảnh sát. Cô nói, buổi tối trước hôm xảy ra vụ án, tôi tham gia hoạt động khá muộn. Khi đi ngang qua phòng làm việc của bọn họ, nhìn thấy một người không bật đèn đi vào. An Nham lập tức trợn trừng mắt, là ai? Tuy đội mũ, chỉ nhìn thấy mặt bên, nhưng có lẽ là người trong nhóm bọn họ. Cố Bằng Bằng đáp, ai? An Nham tập trung nhìn cô, Lục Quý, Dung Hiểu Phong, Tưởng Học Nhiễm, Văn Hiểu Hoa hay là Hứa Sinh? Cố Bằng Bằng im lặng một lát, nói, cảnh sát An, anh không biết nhóm bọn họ ban đầu có 6 người sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 33 nhóm Nguyệt Ảnh tồn tại người thứ 6. Bạc Cận Ngôn nói, trên đường che dơ kỳ chạy tốc độ cao về cục cảnh sát, vẻ mặt Bạc Cận Ngôn và Giản Giao đều nghiêm trọng. Giản Giao nói, hiện trường có 4 điểm đáng ngờ. Thứ nhất, phong cách bài trí của phòng làm việc vô cùng sạch sẽ ấm áp, duy mỹ, tinh tế, đặc trưng phong cách cá nhân. Chắc chắn khi phòng làm việc mới thành lập, có người dốc hết sức làm việc này. Nhưng chúng ta đến chỗ ở của 5 người bọn họ, biết rõ đặc điểm tính cách của bọn họ, lại không có người nào có khiếu thẩm mỹ và thói quen như vậy. Thứ hai, người bài trí phòng làm việc cẩn thận sẽ không để cho nó lộn xộn như vậy. Bạc Cận Ngôn xen ngang, đúng, giống như em vậy. Nếu đổi thành em, cho dù nhóm sắp giải tán, em cũng sẽ không để cho phòng làm việc lộn xộn như vậy. Giản Giao mỉm cười, cảm ơn ngài Bạc khích lệ. Đúng vậy, hiện tại cả phòng làm việc là trạng thái không ai quan tâm, không có đồ gì sạch sẽ mà còn lộn xộn. Tình hình hiện trường thực tế và phong cách trang trí lúc trước không hợp nhau, hoàn toàn là hai phong cách. Phong cách của người thứ 6 đã bị bọn họ che giấu, tước đoạt. Bạc Cận Ngôn nói, câu nói sâu sắc này khiến Giản Giao khẽ rung động, nói tiếp, thứ ba, toàn bộ ảnh chụp trên tường đều bị ném đi, điều này không hợp lý. Cho dù nhóm sắp giải tán, nhưng bọn họ cũng không thể vứt bỏ những kỷ niệm từng nhiệt tình yêu thương, quý giá đó. Bọn họ đang muốn che giấu thứ gì? Bạc Cận Ngôn chậm rãi nói, những bông hoa bị san rớt trong chậu hoa ở cửa sổ hình như cũng không rẻ, hơn nữa còn phải chăm sóc tỉ mỉ, là thứ từng thuộc về hắn đó. Giản Giao im lặng một lát, hỏi, hắn chính là hung thủ sao? Bây giờ vẫn chưa thể kết luận được. Bạc Cận Ngôn nói, nhưng ít nhất, hắn là một trong số những kẻ tình nghi. Cho dù bọn họ che giấu về sự tồn tại của một người, nhưng không thể dễ dàng xóa đi như vậy được. Tin rằng Phương Thanh và An Nham điều tra bên ngoài cũng rất nhanh tra ra được sự tồn tại của người này. Giản Giao nói, tại sao bọn họ tình nguyện mạo hiểm trở thành kẻ tình nghi giết người, chứ không chịu nói ra sự tồn tại của người này? Đúng vậy. Bạc Cận Ngôn khẽ cười nói, tại sao nhỉ? Còn có chuyện gì nghiêm trọng hơn so với việc trở thành kẻ tình nghi giết người à? Trong lòng Giản Giao chấn động. Bạc Cận Ngôn nói, anh nghĩ chỉ cần điều tra rõ chuyện này là có thể biết được hung thủ là ai. Cách cục cảnh sát còn một đoạn. Giản Giao cúi đầu nhìn đồng hồ. Hai người đã không ngủ hơn 30 tiếng rồi. Có mệt hay không? Cô hỏi. Giản Giao nở nụ cười. Đúng vậy, khi điều tra án, anh rất hưng phấn. Như thế này nhé, quay về cục tranh thủ ngủ một chút, phải quý trọng thân thể. Anh liếc nhìn cô, đặt tấm che lên cho cô, em ngủ trước một lúc đi. Giản Giao thực sự không thể chịu nổi nữa, ừ một tiếng, nhắm mắt lại, điều chỉnh ghế, tựa vào ghế, nhanh chóng truyền đến tiếng hít thở đều đều. Bạc Cận Ngôn im lặng một lát, lại liếc qua di động. Bởi vì đột nhiên xảy ra vụ án giết người CSPA, nên vụ án của Hàn Vũ Mông đành tạm thời gác lại. Còn Phó Tử Ngộ hai ngày nay cũng không gọi điện hay nhắn tin gì cho anh. Hiện tại cậu ta đang cần anh mà. Anh nghĩ có lẽ mình nên quan tâm Tử Ngộ nhiều hơn. Anh nghiêng đầu, nhìn Giản Giao bên cạnh mệt mỏi ngủ say. Mái tóc vốn mượt mà hiện tại hơi rối loạn. Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ, môi khẽ cong lên. Bạc Cận Ngôn không nhịn được giơ tay ra sờ tóc cô một chút, cuốn mấy vòng. Chuẩn bị cũng khá ổn rồi, chờ vụ án này kết thúc, sẽ cho cô một hôn lễ đầy bất ngờ lãng mạn nhất. Nghĩ đến đây Bạc Cận Ngôn bật cười. Bởi vì không có bằng chứng, ba người Tưởng Học Nhiễm, Hứa Sinh, Văn Hiểu Hoa đều được thả ra. Hứa Sinh trở về ký túc xá, Văn Hiểu Hoa được cha mẹ đưa đi. Tưởng Học Nhiễm quay về nhà trọ, nhưng cục cảnh sát vẫn sắp xếp mấy người canh giữ 24 giờ xung quanh, là giám sát cũng là bảo vệ. Mặt khác, chỗ của ba người bọn họ đều trang bị camera máy nghe lén. Camera gần nhà cũng bị tập hợp khống chế. Hứa Sinh và Văn Hiểu Hoa không nói gì. Tưởng Học Nhiễm vô cùng không hài lòng với chuyện này, hỏi cảnh sát đưa cậu ta về nhà, tại sao phải lắp camera? Nghi ngờ tôi à? Cảnh sát đáp, đừng nghĩ nhiều, để bảo vệ cậu thôi. Tưởng Học Nhiễm hừ lạnh một tiếng, đá cửa đi vào. Lúc đầu hai cảnh sát ở trong xe giám sát còn có thể nhìn thấy hình ảnh theo dõi rõ ràng trong camera. Tưởng Học Nhiễm ngồi trên sofa, bật tivi, xem linh tinh. Một lát sau, cậu ta bỗng nhiên đứng dậy tắt tivi, đi về phía camera được đặt trên bàn. Sau đó một đồ vật phủ lên, màn hình tối đen, không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe thấy tiếng Tưởng Học Nhiễm đi lại. Một cảnh sát mắng, một cảnh sát khác gọi điện qua, tiểu Tưởng, sao lại thế này? Tưởng Học Nhiễm không nhanh không chậm đáp, anh cảnh sát, tôi không thích bị người ta nhìn thấy nhất cử nhất động, tôi nhận ý tốt của các anh. Dù sao không phải các anh vẫn nghe thấy à? Tôi đi ngủ đây. Nói xong cúp điện thoại. Hai cảnh sát cũng không nói gì nữa. Dù sao lắp camera trong nhà người ta trên danh nghĩa là vì hỗ trợ điều tra và bảo vệ phải được sự đồng ý của người ta. Nếu người ta đã không muốn thì cũng không còn cách nào hết. Vì thế hai cảnh sát dành phải vểnh tai lên nghe. Cũng may sau đó tất cả đều bình thường. Phòng tắm truyền đến tiếng tắm rửa, còn có tiếng đi lại, đóng cửa của Tưởng Học Nhiễm, có lẽ là quay về phòng ngủ rồi. Nhóm cảnh sát ở trên xe cũng thay phiên nhau ngủ. Rạng sáng, Phương Thanh tới thay ca, hỏi bọn họ có động tĩnh gì không. Người cảnh sát đáp, không có, nhưng thằng nhóc này che màn hình camera theo dõi rồi. Phương Thanh nhìn vào màn hình mắng, không thể để thế này được. Lập tức gọi điện thoại cho Tưởng Học Nhiễm, nhưng cậu ta sống chết cũng không chịu bắt máy. Phương Thanh mặc kệ tiếp tục gọi, cuối cùng đã có người nghe máy. Tưởng Học Nhiễm nói năng đầy hùng hồn lý lẽ, các người đang xâm phạm riêng tư của tôi. Anh cảnh sát, tôi nghĩ tôi chỉ đang hỗ trợ điều tra, không phải kẻ tình nghi. Các người không thể đối xử với tôi như vậy được. Các người còn như vậy tôi sẽ gọi cho bên báo chí khiếu nại đấy. Cúp điện thoại. Phương Thanh chửi thề, nhưng cũng không có cách nào. Trong máy nghe trộm vẫn im lặng. Xem ra Tưởng Học Nhiễm thực sự đi ngủ. Hơn 2 giờ sáng, một cảnh sát khác đang ngủ. Phương Thanh đeo ống nghe, nhìn sao trời, nghĩ đến vụ án, nghĩ đến Kim Hiểu Chiết. Đột nhiên trong tai nghe truyền đến tiếng vang rất khẽ. Tiếng thở gấp, là tiếng thở gấp. Phương Thanh hoảng hốt, lập tức gọi đồng nghiệp dậy. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương truyền đến máy nghe lén, là tiếng của Tưởng Học Nhiễm. Sau đó là tiếng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Cậu ta không ngừng hét lên, giống như đang gặp phải đau đớn cực độ. Phương Thanh bỏ ống nghe xuống, lao ra khỏi xe. Động tác của Phương Thanh vô cùng nhanh, cho nên người đồng nghiệp không thể đuổi kịp. Anh ta nhảy qua rào chắn bên ngoài tiểu khu, chỉ mất mấy bước đã băng qua con đường nhỏ lên lầu. Leo mấy bậc thang đã đến căn phòng Tưởng Học Nhiễm ở tầng 1. Trên đường chạy, anh ta không ngừng suy nghĩ. Không đúng, cửa nhà Tưởng Học Nhiễm khóa. Nếu có người xâm nhập, bọn họ nhất định sẽ nghe được tiếng động. Người nó có chìa khóa. Đây là một hành lang rất dài. Anh ta vừa thò đầu vào đã thấy cửa nhà Tưởng Học Nhiễm mở rộng. Còn ở cuối hành lang một bóng dáng lóe lên rồi biến mất. Là đàn ông. Phương Thanh vội vàng nhìn thấy Tưởng Học Nhiễm nằm ở cửa, máu lênh láng, người nằm bất động. Phương Thanh cắn răng, đuổi theo nhanh như tên bắn. Chờ khi người cảnh sát kia chạy được tới cửa nhà Tưởng Học Nhiễm thì lắp bắp kinh hãi. Anh ta tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nhìn thấy trường hợp giết người như vậy. Trong phòng rất gọn gàng, không có dấu vết vật lộn. Tưởng Học Nhiễm mắt trợn trừng, trên người mặc một bộ áo cổ đại màu trắng tinh xảo. Trên đầu còn đeo mái tóc giả màu đen, thậm chí còn hóa trang, khuôn mặt tinh xảo, môi đỏ rực. Giữa mi tâm có một nốt chấm hồng, có chút không thể phân biệt được là nam hay nữ. Nhóm cảnh sát ban ngày đều quen nhìn bộ dáng kiêu ngạo nhã nhặn của cậu ta, Trước đó cậu ta cũng co sờ phở ai nhưng là bộ dáng công tử cổ đại. Lúc này ăn mặc thế này, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị không nói nên lời. Trước ngực cậu ta cắm một con dao ở giữa tim, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng. Trên người cậu ta còn có mấy vết thương khác, hiển nhiên đã bị chém rất nhiều dao. Người cảnh sát xông về phía trước mấy bước, thử hơi thở mạch đập của cậu ta, nhưng đã không còn. Người cảnh sát nhìn thấy hình ảnh này, vô cùng sợ hãi, giết người xảy ra 2-3 phút trước. Bộ đồ cổ trang, tóc giả, còn cả hóa trang chắc chắn là trước khi chết. Là hung thủ nhân lúc cậu ta ngủ say, mặc cho cậu ta sao? Hay là tự tưởng học nhiễm làm? Đồ điên, đúng thực là đồ điên. Phương Thanh đuổi theo đến cùng. Bóng đêm yên tĩnh, trên đường không có người, ngay cả chiếc xe cũng không. Người nọ đội mũ, lưng đeo ba lô, liều mạng chạy. Phương Thanh liều mạng đuổi theo. Dần dần khoảng cách giữa hai người được thu hẹp lại. Phương Thanh nhìn bóng dáng thân hình của người nọ, trong lòng chấn động. Đứng lại, cảnh sát đây, Phương Thanh quát. Nhưng người nọ vô cùng cố chấp. Sau khi chạy tới một tòa nhà, bên đó có ngọn đèn, còn có không ít tiếng người. Trong lòng Phương Thanh thầm kêu không xong rồi, dùng tốc độ nhanh hơn. Tới cuối đường đã hiểu ra, trước mắt có hàng loạt quầy hàng bán đồ ăn đêm, còn có rất nhiều người đang uống bia ăn đồ nướng, liếc mắt một cái toàn là người. Phương Thanh cúi đầu mắng, ánh mắt như điện xẹt quét qua. Người nọ chắc chắn vẫn chưa chạy xa được, nhưng quét một vòng vẫn không thấy được bóng dáng người nọ. Lúc này Phương Thanh chú ý tới bên phải con đường phía trước có một nhà vệ sinh công cộng tối như bưng, không có ai ra vào. Trong lòng Phương Thanh khẽ động, chạy vào WC Nam, không có ai hết. Mấy buồng trong cũng đều xem qua, không có một bóng người. Phương Thanh đi ra, đứng ở cửa WC nữ hô, trong đây có ai không? Không ai đáp lại. Anh chạy vọt vào, vẫn trống không như cũ. Phương Thanh đứng ở cửa nhà vệ sinh công cộng, ngẩng đầu nhìn. Có ông chú nướng đồ ăn, bán quần áo, có người phục vụ vội vội vàng vàng, có cô gái kéo chàng trai đi xa, nhưng chỉ không thấy bóng dáng của người đàn ông kia đâu. Phương Thanh chưa bỏ cuộc, lại đuổi theo một đoạn, vẫn không thấy đâu hết. Người nó như thể biến mất không dấu vết. Anh ta thở hồng hộc đứng trong màn đêm, tức giận mắng xít. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34 trời còn chưa sáng, Giản Giao nằm trong sofa ở phòng nghỉ cục cảnh sát, bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong phòng u ám, chỉ bật một ngọn đèn bàn. Cô ngây người trong chốc lát, quay đầu nhìn. Bà Cận Ngôn dựa vào một chiếc ghế sofa khác, đang ngủ say. Cô khẽ khàng đứng lên, đi rửa mặt. Khi quay về vẫn thấy anh không nhúc nhích. Cho dù nằm trên sofa chật hẹp thì dáng ngủ vẫn rất ngay ngắn. Chân dài nên duỗi hết ra ngoài chăn. Giản Dao nở nụ cười, đi qua, chỉnh lại chăn, đắp chân cho anh. Đúng là một người vợ. Có người thấp giọng nói thầm. Giản Dao khẽ hỏi, tỉnh rồi. Anh vươn tay ra, kéo cô vào trong lòng, ôm cô cùng nằm trên sofa. Chật quá đi, theo lý thuyết sẽ không chật được. Anh nói, bởi vì em nằm trên người anh. Chúng ta chồng lên nhau, luôn là như vậy. Giản Dao nở nụ cười, hừ. Anh cũng cười, vùi mặt vào trong tóc cô, dường như rất mệt không muốn cử động. Cô quay mặt sang, chìa tay xoa mặt anh, ngón tay khẽ lướt qua mặt, đầu ngón tay chạm vào lông mày anh, còn có cả lông mi. Dường như đam mê và yêu thương càng tăng thêm cho người đàn ông trong lòng này. Anh không nhúc nhích, giống như không phát hiện, giống như đang hưởng thụ. Một lát sau mới bắt lấy ngón tay cô, khẽ hôn. Anh yêu em, anh nói, giọng nói dịu dàng khàn khàn. Em yêu anh. Cô cúi đầu rụi vào ngực anh. Cốc cốc cốc. Có người gõ cửa. Anh kéo cô đứng lên, chỉnh lại quần áo một chút, sau đó đi rửa mặt. Cô đi mở cửa. Nửa đêm nửa hôm, trong văn phòng chỉ bật một ngọn đèn mờ. Vẻ mặt An Nham nghiêm trọng đứng bên ngoài, tưởng học nhiễm chết rồi. Giản Dao chấn động. Lúc này bà Cận Ngôn đã đi tới phía sau cô, khuôn mặt lạnh lùng, không phải đã phái người đến bảo vệ sao? An Nham đáp, hung thủ có chìa khóa, mở cửa vào nhà tưởng học nhiễm, máy theo dõi lại bị tưởng học nhiễm cố ý che đi. Khi phát hiện đã không còn kịp, Phương Thanh lập tức đuổi theo, nhưng không bắt được hung thủ. Bà Cận Ngôn cau mày,